Nội tâm Chu Xuyên chấn động tột đỉnh, dùng hết toàn lực điên cuồng chạy trốn. Hô, ngọn núi lớn kia trong nháy mắt đè xuống, tuy rằng ba người dùng hết toàn lực chạy vội, nhưng vẫn như cũ không thể tránh khỏi, ngay lúc sắp bị ép thành bánh thịt. Từng cái sợ hãi mở to hai mắt giống to đem toàn thân nguyên khí phóng ra, hình thành đạo đạo phòng ngự cực cường bao trùm quanh thân, trên trán càng là mồ hôi lạnh chảy ròng, trơ mắt nhìn ngọn núi kia rơi xuống đất. Ngay ở thời điểm ba người làm tốt một kích sắp chết, đột nhiên ngọn núi trước mắt trở nên vặn vẹo, hóa thành từng đạo ánh sáng ở trên không trung nhanh chóng tản ra, hình thành các loại sắc ban lộn xộn tụ lại mà đi, như thu vào trong con ngươi một người. Sắc trời nhất thời trong trẻo, Vương Ốc Sơn ở phía trước cũng biến mất không còn tăm hơi, hết thảy tất cả dĩ nhiên là ảo giác. Người thiếu niên có con mắt kỳ dị kia sắc mặt trắng bệch hiển nhiên là vừa nãy ảo thuật quá lớn, tiêu hao tinh thần lực rất lớn. Nhưng khóe miệng lại hiện ra một nụ cười, hai tay không ngừng nắm bắt quyết ấn, đánh vào trong bộ thanh lang chiến xa kia. Chiến xa nhất thời ở trên không trung nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một mô hình, rơi vào trong tay hắn. Ngươi là ai, lại dám lừa gạt chúng ta? Bàng Thành Văn giận tím mặt, hồn cũng bị dọa rơi mất. Sử Duệ Đạt cũng giận không nhịn nổi, sát khí trên người nhất thời bộc phát ra, quần áo ở dưới nguyên khí cổ động trướng lên, như mập ra gấp đôi. Thiếu niên kia thu hồi thanh lang chiến xa, mỉm cười nói. Viêm Vũ Thành thành chủ Lý Vân Tiêu, gặp chư vị. Bàng Thành Văn tức giận không giảm, trong mắt sát ý bắn ra bốn phía, lạnh giọng nói. Viêm Vũ Thành thành, góc chuyện audio.com, chủ, dám trêu chọc chúng ta thật là to gan. Cách chương.